Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Sơ Tiết lập tức lo lắng. Chị ta có còn ở trong quán bar không? Cô vội vàng nhấc máy. Alo, chị đang ở đâu, cô ở đâu? Giọng nói mị lạp ở đầu dây bên kia rất tức giận. Không vừa lòng, em ở khách sạn, sao tôi không thấy cô? Cô ở khách sạn nào? Giọng nói phiền não của mị lạp vang lên. Chị về rồi à? Hai được. Em về bây giờ. Nghe Sơ Tiết đáp một câu. Lúc cô cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên ban công đang bước về phía này. Có chút không nỡ. Chị em về rồi. Em phải về phòng đây. Cần tôi đưa em về phòng không? Hạng Bạc Hàn thấp giọng cười. Nghe Sơ Tiết vội vàng lắc đầu. Cô nghĩ đến mị lạp có ý với anh. Hiện tại bọn họ đều tỏ tình với nhau rồi. Cô còn chưa nghĩ ra cách để mị lạp tiếp nhận chuyện này. Em tự về. Lúc Nghe Sơ Tiết đứng dậy, đột nhiên cô phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Cô có chút xấu hổ cầm túi nói. Vậy em về đây. Hạng Bạc Hàn ra mở cửa giúp cô. Nghe Sơ Tiết cầm túi ngắng đầu nhìn anh. Đôi mắt trong veo lấp lánh vô số những vì sao. Hiển nhiên cô cũng đang cực kỳ đè nén sự vui mừng của mình. Nghe Sơ Tiết lấy thẻ phòng ra, ngắng đầu nhìn Hạng Bạc Hàn. Chú có thể về phòng trước không? Hạng Bạc Hàn nheo mắt. Chú. Nghe Sơ Tiết trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Lúc này hình như không thể coi anh như là trưởng bối mà gọi nữa. Cô nhịn cười. Xin lỗi. Lần sau em sẽ sửa. Hạng Bạc Hàn lúc này mới vừa lòng bước vào phòng anh đóng cửa. Nghe Sơ Tiết quẹt thở phòng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy mị lạp không biết từ lúc nào gọi một bàn đồ ăn. Đang tức giận ăn đồ. Ngẩng đầu nhìn cô gái mặc áo tắm bước vào. Cô ta lập tức kinh ngạc đặt dĩa xuống. Sao cô lại mặc áo tắm? Mị lạp chát vấn hỏi. Nghe Sơ Tiết chỉ đành nói dối. Dạ dày của em không tốt. Nôn hết lên quần áo nên thay đồ. Trong ánh mắt mị lạp lập tức hiện lên tia đó ki. Lúc cô ta đi là được Hạng Bạc Hàn bề đi. Hơn nữa bộ áo tắm này không lẽ cũng là thay ở trong phòng Hạng Bạc Hàn đấy chứ? Lúc nãy là cô thay ở phòng ai? Mị lạp trực tiếp hỏi. Còn không đợi cô trả lời, cô ta đã hỏi tiếp. Có phải là thay ở phòng Hạng Bạc Hàn bên cạnh không? Nghe Sơ Tiết đỏ mặt. Cô không có phủ định gật đầu. Vâng, khẩu vị của mị lạp. Mắt hoàn toàn. Cô cười lạnh. Xem ra thủ đoạn của cô cũng không tồi. Lúc ở quán bar thì cố giả ngất để anh ấy cô em. Để có thể câu dẫn anh ấy sao? Đôi mắt xinh đẹp của Nghe Sơ Tiết híp lại. Cô buột miệng nói. Em không có. Chỉ là ở quán bar em uống nhầm đồ. Khiến toàn thân khó chịu. Mị lạp là khách quen của quán bar. Trong quán có thể uống nhầm thứ gì? Vậy chắc chắn là loại thuốc đó rồi. Cái gì? Cô uống loại thuốc đó. Còn cùng Hạng Bạc Hàn ở chung một phòng. Dược tính thuốc cô giải kiểu gì? Mị lạp đồ ki sắp chết rồi. Lại chuyện như này sao không xảy ra trên người cô ta? Em uống thuốc, ngâm nước lạnh trong bồn tắm mới đỡ. Nghe Sơ Tiết giải thích. Cho dù mị lạp tin cô, nhưng cũng cảm nhận được Nghe Sơ Tiết và Hạng Bạc Hàn đã quá thân thiết rồi. Rõ ràng cô biết là tôi thích anh ấy. Cô không được lén lút thích anh ấy sau lưng tôi. Mị lạp cảnh cáo nói. Nghe Sơ Tiết thở dài. Em cũng có quyền thích một người mai. Đương nhiên là cô có thể thích người khác. Chỉ là mục tiêu mà cô nhắm tới. Tôi không cho phép. Mị lạp bá đạo nói. Nghe Sơ Tiết đặt túi xuống. Tạm thời không muốn đụng chạm đến cô ta. Em đi tắm đây. Cách chương.